Cảnh Gia Tuệ biết rất rõ về Đồng Hiểu Lượng. Người ta là con một của một gia đình giàu có. Từ nhỏ đến lớn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Anh chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Quan trọng là đột nhiên trải qua cảm giác thất bại, làm cho anh chui vào ngõ cụt. Nếu lần này, anh lấy cái chết ra uy hiếp cô gặp anh, vậy kế tiếp sẽ thế nào? Chắc hẳn, lại dây dưa không có chừng mực cho xem. Tuy rằng không gặp anh, nhưng trong mắt người khác, hẳn cô phải là người rất tàn nhẫn. Nhưng điều này mới thực sự là cách giải quyết tốt nhất với Đồng Hiểu Lượng. Để cho anh đối với cô hoàn toàn tuyệt vọng, tốt nhất cứ hận cô luôn cũng được. Người khác đâu thể hiểu tâm tư Cảnh Giai Tuệ. Đồng Lị liều mạng túm lấy chị dâu mình, nhưng vẻ mặt không đồng tình nhìn Cảnh Giai Tuệ. Cháu nên tiếp thu ý kiến người khác đi, không thể ngoảnh mặt trốn tránh như vậy được. Đứa nhỏ Đồng Hiểu Lượng đúng là ngốc nghếch, bây giờ náo loạn đòi tuyệt thực, mỗi ngày phải truyền dinh dưỡng. Cháu đến gặp nó một lần đi, dù tốt hay xấu phải đối mặt nhau mà nói cho rõ ràng. Chỉ nhắn một tin chia tay trên điện thoại thì sao được. Không nói đến đứa nhỏ ngốc kia, nếu đổi lại là cô trong chốc lát không thể hiểu được đâu. Triệu Lệ Phương thấy em chồng lên tiếng bênh vực cũng không nói gì nữa, nhưng vừa mới nghĩ đến dáng vẻ con mình, nước mắt lại có đôi có cặp chảy xuống. Mẹ Cảnh vốn đang tức giận với con gái, hiện tại nhà trai tìm đến tận nhà, thực sự bà không muốn sống nữa. Hai ngày này dày vò khiến cả người tiều tụy. Trông thấy Cảnh Gia Tuệ cũng chỉ cúi đầu không nói một lời, trong lòng bốc hỏa khỏi phải nói, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Bà cô đi một chuyến thì cô phải đi đi, người ta không ăn thịt cô đâu mà cô sợ. Dù gì cũng phải thẳng thắn nói cho rõ ràng, đã gây họa có muốn trốn trong nhà sao hả? Nghe mẹ nói, làm cho Cảnh Gia Tuệ càng thêm đau đầu. Nhưng vấn đề lại rất phức tạp, cô biết nói cho ai nghe đây? Cứ như vậy mỗi người thay phiên nhau nói. Cuối cùng Cảnh Gia Tuệ phải đồng ý. Ngày hôm sau đến gặp Đồng Hiểu Lượng. Thật vất vả mới đưa được mẹ và cô của Đồng Hiểu Lượng đi. Cảnh Gia Tuệ sau đấy lại phải nghe mẹ lải nhải một lúc nữa, rồi mới có thể vào phòng mình. Đóng cửa phòng lại, ngã xuống giường. Trong phòng mọi thứ đều thay đổi. Ga giường màu đỏ hoa hồng rất tầm thường, treo trên ghế treo quần áo, toàn đồ của chị dâu. Tuy rằng anh trai chị dâu chưa cử hành hôn lễ, nhưng xem chị dâu đã hoàn toàn bước chân vào gia đình mình. Phòng của anh trai đang sửa sang lại, nên chị dâu vào phòng của cô ở. Nay nằm trong căn phòng bị chị dâu cải tạo lại, đột nhiên cô có ảo giác, không biết mình đang ở đâu. Hồi tưởng lại tình cảnh sáng hôm nay, cô giơ ảnh chất vấn Đồng Nhiên, lại nghe thấy hắn thoải mái buông lời uy hiếp. Vì quá tức giận nên đã thuận tay với lấy cái chặn giấy trên bàn làm việc ném vào mặt hắn. Đồng Nhiên không tránh đi, để mặc cho cái chặn giấy lớn đập vào trán mình. Máu từ miệng vết thương cứ thế chảy dọc xuống mặt. Sau đấy, hắn chỉ khẽ xoa nhẹ lên trán, thần sắc bình thường, hỏi Cảnh Gia Tuệ muốn ăn cái gì cho bữa sáng. Thấy cô vẫn tức giận như cũ không nói lời nào, hắn liền để nguyên cái trán sưng tấy, rồi bước đi vào phòng bếp, làm cho cô sandwich trứng và thịt xông khói. Cô nên làm gì bây giờ? Cô cảm thấy bản thân mình đang bị người đàn ông này từng bước dồn vào nguy hiểm, lạc lối trong mê cung, không cách nào trốn thoát được. Cảnh Gia Tuệ nghĩ lại lời nói, cậu đấy, không phát hiện ra tật xấu của mình sao? Lại đi yêu người đàn ông hư hỏng như vậy. Nói dễ nghe thì là để tìm kiếm chút kích thích cho cuộc sống, nói khó nghe, rõ ràng là đi tìm đường chết. Câu này là của bạn tốt Triệu Nhất Lị, nói đi nói lại với cô nhiều lần, là lúc cô đối với Đồng Nhiên kiên nhẫn, trung tình, sau đấy rơi vào hố sâu tình yêu. Lúc đấy bản thân không cho là đúng, chỉ cảm thấy bạn cô cơ bản không hiểu gì về bạn trai của mình. Nhưng người bạn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương lại ra vẻ như một tay lão luyện, lắc đầu nói một câu, người đàn ông như vậy lúc hạnh phúc cưng chiều cậu lên tận trời, mà chia tay nhau không tiếc gì lấy mạng cậu đâu. Nhị vậy Cảnh Gia Tuệ hối hận vùi mặt vào gối, người thấy mùi nước hoa rẻ tiền của chị dâu, bị ưa sạch sẽ, cô đành ngồi dậy, ngơ ngẩn đối mặt bức tường màu trắng. Đúng lúc này anh trai cô mở cửa tiến vào, vóc dáng nhỏ gầy, lúc đi lưng hơi còng, hắn cười nói, cuối cùng em về rồi, buổi tối ra ngoài ăn cơm với anh đi, nếu ở nhà còn phải nghe mẹ lải nhải nhiều đấy. Nói xong, hắn bắt đầu kể chuyện Triệu Lệ Phương lúc ở nhà mình, sau đấy hỏi tình hình gần đây của Cảnh Gia Tuệ. Lòng vòng một lúc, hắn rốt cục cẩn thận nói ra vấn đề bản thân đang muốn biết. Cái đấy... Lý... Đồng nhiên, có tìm em không? Cảnh Gia Tuệ yên lặng nhìn anh trai mình. Cô đứng dậy khóa cửa phòng, sau đấy quay lại hỏi. Anh, năm đấy vì sao kẻ thù của Đồng Nhiên đánh gãy chân anh? Cảnh Gia Trí lập tức hoảng loạn đứng lên. Hắn... Bọn nó thường anh là Đồng Nhiên nên mới... Anh à, em đã gặp Đồng Á Hồng. Chị ấy kể hết mọi chuyện cho em rồi. Cảnh Gia Trí nghe xong trên mặt không tỏ vẻ xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra mình nói dối. Ngược lại còn trở nên sợ hãi. Hắn không nói gì, cư nhiên chỉ biết khóc, dầm một tiếng quỳ gối, tiến lên vài bước ôm lấy đùi em gái. Tuệ Tuệ à, cứu anh đi. Em nhất định phải đến cầu xin thằng Nhiên tha cho anh. Lúc trước anh bị ép buộc, căn bản không bao giờ nghĩ tới chuyện hãm hại thằng Nhiên. Tuệ Tuệ à. Cảnh Gia Tuệ không ngờ anh trai mình hành động như vậy, chỉ có thể kéo anh lên. Anh nói nhỏ tiếng thôi, đừng để chuyện xấu của anh tới tai ba mẹ. Nhìn thấy anh trai đứng dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, Cảnh Gia Tuệ bỗng nhiên có cảm giác. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh xem kìa, anh ta đã làm gì anh đâu, sao phải sợ như vậy? Gia Tuệ à, em không biết Đồng Nhiên là loại người thế nào đâu, tâm địa của nó độc ác lắm. Lúc đấy người giăng bẫy hại nó chính là anh Hải của Thượng Đinh. Lúc đấy nó chỉ chém vài dao vào đùi của hắn thôi. Tuy rằng có chảy chút máu, nhưng chung quy không có chuyện gì. Nhưng hắn yêu cầu bác sĩ nói mình bị thương nặng, rồi xác nhận hắn tàn tật. Sau đấy quan tòa sự Đồng Nhiên rất nặng. Tất cả mọi người đều nghĩ Đồng Nhiên đã vào tù, nên cũng để chuyện này trôi qua. Em cũng biết là chuyện này xảy ra rất lâu rồi. Nhưng mới năm ngoái, anh lại nghe thấy người khác nói anh Hải đã bị người ta đánh chém tại một khách sạn cao cấp. Chẳng những 10 ngón tay đều đứt, ngay cả hai cái xương đùi cũng bị dập nát. Xem như tàn phế cả đời rồi. Các nhân viên trong khách sạn đều bị cảnh tượng đó làm cho hôn mê. Khách sạn lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát đến điều tra. Anh Hải, người đang hấp hối không nói ai làm. Sau anh mới biết anh Hải đã nói với người thân là Đồng Nhiên làm, nhưng hắn không có ý định trả thù. Chuyện sau này, hắn liền đem sản nghiệp của mình bán đi lấy tiền mặt, mang theo gia đình đi đến New Zealand. Tuệ Tuệ à, một năm nay đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Em nhất định phải đến cầu xin Đồng Nhiên mà cậu ta buông tha cho anh đi. Cảnh Gia Tuệ nghe xong, chân tay trở nên lạnh như băng, cảm thấy rất khó thở, nhưng lại cười nói với anh trai. Vậy anh nói xem, em lấy tư cách gì đến cầu xin anh ta đây? Cảnh Gia Trí ngây ngốc nhìn em gái, dường như tỉnh ngộ. Cũng đúng, hiện tại sản nghiệp của Đồng Nhiên rất lớn, muốn dạng phụ nữ nào mà chả có. Cảnh Gia Tuệ mở cửa phòng, lạnh lùng nói với anh. Anh đi ra ngoài cho em đi. Sáng sớm hôm sau, Đồng Gia phái tài xế tới đón cô. Bà Cảnh sợ con gái một mình đơn độc, vạn nhất nếu bị nhà trai làm khó thì sẽ không biết giải quyết thế nào. Cho nên ông quyết định mang theo con mình, sau đấy ba người cùng đi. Sau khi Cảnh Gia Trí nghe xong lời đề nghị của ba, lập tức lắc đầu như chống bỏi, chỉ nói một câu. Dạ, hôm nay con có việc. Sau đấy bữa sáng không thèm ăn, vội vàng mặc quần áo, khập khiễng mở cửa đi ra ngoài. Mẹ Cảnh tức giận đứng đằng sau hô to. Con thì có chuyện gì? Quan trọng hơn cả chuyện của em gái à? Cảnh Gia Tuệ không thèm hé răng. Cô đương nhiên biết rõ vì sao anh trai trốn tránh không muốn đi. Cô thản nhiên nói. Ba mẹ à, mọi người đi cũng không có lợi ích gì đâu. Cứ để con đi một mình thôi. Mẹ Cảnh vừa nấu cháo vừa nói. Con tỉnh lại đi. Theo đạo lý, khi gây họa không thể cứ thế bỏ chạy lấy người. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đến nhà họ một chuyến. Nhưng con không thể đi một mình. Cảnh Gia chúng ta không phải là không có người. Có mẹ và có ba con ở đấy, nhà bọn họ không dám làm chuyện gì quá đáng để gây khó dễ cho con đâu. Cảnh Gia Tuệ nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô biết mẹ của cô tuy ăn nói chua ngoa, nhưng tâm mềm như đậu hũ. Cuối cùng, cả ba người nhà Cảnh Gia Tuệ theo cô lên xe. Cảnh Gia Tuệ phát hiện ô tô không chạy về hướng nhà của Đồng Hiểu Lượng, mà là đi ra ngoại ô thành phố. Nơi đây nổi tiếng với các loại trái cây. Vừa sang mùa xuân, khắp nơi ngọn núi tràn ngập hoa lê. Trên các nhánh cây còn có những chú chim vàng anh hót líu lo. Cô thực sự có chút cảm giác cảnh cao trăm thước khi dễ điều, hoa lê đơn độc đón mùa xuân. Tới mùa thu, cảnh tượng nông thôn ở đây càng thêm thanh bình. Cho nên có không ít người quay về quê hương để mua đất xây biệt thự. Cảnh Gia Tuệ từng nghe Đồng Hiểu Lượng nói là bà nội của anh ở đây. Vừa hỏi lái xe mới biết, sau khi Đồng Hiểu Lượng xảy ra chuyện, liền bị đưa đến nhà bà nội, để cho bà khuyên nhủ cháu mình. Rất nhanh, ô tô dừng lại, ngay một bức tường cao. Cảnh Gia Tuệ đi dọc con đường mòn đầy đá, xuyên qua rừng cây, đến được hoa viên nhỏ của căn biệt thự ba tầng. Vừa bước vào, cô thấy một vị phu nhân đang ngồi trên sofa, bị mặt che khuất bởi cái bồn hoa. Tóc của bà được nhuộm màu rượu vang, hơi uốn xoăn rồi xõa tung. Trên tai dính một viên trân châu, tuy tuổi cao nhưng dung mạo rất nhẹ nhàng thanh thoát. Trên người bà mặc chiếc áo sườn xám màu xanh thẫm, trên cổ áo là một hàng khuy bạch kim được đặc biệt chế tạo riêng. So với nói bà là mẹ của Đồng Lỵ, chẳng bằng nói là chị gái còn đáng tin hơn. Khi bà ngước mắt lên nhìn, ánh mắt sáng rực làm người ta có cảm giác không rét mà run. Cảnh Gia Tuệ đột nhiên ý thức được, người này không những là bà nội của Đồng Hiểu Lượng, mà còn là mẹ kế của Đồng Nhiên. Thấy người nhà họ Cảnh đi đến, Đồng Lỵ và Triệu Lệ Phương tiến lại gần. Nhưng bà nội của Đồng Hiểu Lượng lại không đứng lên, chỉ buông cây kéo trong tay xuống, rồi nở nụ cười với ba người họ. Triệu Lệ Phương đưa Cảnh Gia Tuệ đi thẳng lên lầu. Ba mẹ Cảnh ở lại bắt chuyện với bà, đẩy cánh cửa tầng 2, lên bước vào phòng ngủ của Đồng Hiểu Lượng. Trên giường là người thanh niên đang yếu đuối nằm ở đấy, gương mặt vốn mịn màng như trẻ con, giờ đây nhắm chặt hai mắt, gò má hóp lại, trông vô cùng xanh xao. Cảnh Gia Tuệ nhìn thấy anh như vậy, trong lòng khó tránh khỏi đau xót. Cô chậm rãi đi tới trước giường, nhẹ giọng nói, Hiểu Lượng. Nghe được tiếng của Cảnh Gia Tuệ, Đồng Hiểu Lượng vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng nước mắt theo đó chậm rãi chảy xuống. Cảnh Gia Tuệ thở dài. Nếu anh không muốn nói chuyện với em, thì em về đây. Nói xong cô đứng dậy muốn đi ra cửa, nhưng tay bị Đồng Hiểu Lượng gắt gao giữ chặt. Đồng Hiểu Lượng vừa tức vừa cuống, nghẹn ngào hỏi, Gia Tuệ à, rốt cuộc em có yêu anh không? Hiểu Lượng à, chúng ta không hợp nhau. Đây là kết quả em suy nghĩ từ lâu rồi. Điều kiện của anh không tồi, chắc chắn gặp được người tốt hơn em rất nhiều. Em thừa nhận đã đưa ra lời chia tay quá đột ngột, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, kết cục của chúng ta cũng giống nhau thôi. Hiện tại anh không chịu ăn uống để cơ thể thành ra thế này. Có biết người nhà lo lắng cho anh nhiều thế nào không? Anh có điểm gì không tốt, em cứ nói thật cho anh biết, anh sửa là được chứ gì. Cảnh Gia Tuệ thực sự đau đầu. Cô đột nhiên cảm thấy mình kiên trì không tới thì tốt hơn. Bây giờ làm như vậy chỉ càng khiến Đồng Hiểu Lượng để tâm tới chuyện vụn vặt. Đúng lúc này cửa bỗng nhiên bị người khác đá văng. Cảnh Gia Tuệ kinh ngạc nhìn lại. Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, mặc chiếc áo sơ mi đen, tay áo đã xắn lên một nửa. Anh ta đi vào vài bước tới giường bệnh, một tay kéo Đồng Hiểu Lượng từ trên giường xuống rồi lôi anh ta ra ngoài. Chú à, chú muốn làm gì thế? Đồng Hiểu Lượng vài ngày không ăn, chân mềm nhũn, bị người đàn ông khỏe như trâu kéo đi. Cảnh Gia Tuệ hoảng hốt. Cô không biết vì sao Đồng Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không biết người đàn ông này đang muốn làm cái gì. Chỉ thấy người đàn ông này chỉ cần vài bước kéo được anh lên ban công tầng 3, sau đấy dùng hai tay túm lấy cổ chân Đồng Hiểu Lượng, thoải mái giơ chó ruột ra ngoài lan can. Ngôi biệt thự này được xây dựng khá cao, đừng nghĩ đây là tầng 3, quả thật còn cao hơn so với tầng 5 của các ngôi nhà khác. Cứ như vậy không chuẩn bị tâm lý bị người ta quay lộn nhào như vậy, mức độ sợ hãi thực sự khó có thể tưởng tượng. À, mẹ, bà nội, cứu con với. Đồng Hiểu Lượng cả người giữa không trung lắc lư, có ảo giác như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, sợ tới mức hét hỏng cả họng. Mọi người đang ở tầng 1, chạy ra hết ngoài, bị tình cảnh phía trên làm cho há hốc mồm vì sợ. Triệu Lệ Phương toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào vào lòng cô em chồng. Trái lại tổ mẫu Đồng gia duy trì sự bình thản, nhưng biểu tình có chút bối rối. Đồng Nhiên à, con làm cái gì vậy? Mau đưa Lượng Lượng lại đây. Đồng Nhiên mỉm cười nói với Đồng Hiểu Lượng. Chúng ta đều là những người đàn ông của nhà họ Đồng, không có ai như mày lại láo loạn đòi tuyệt thực vì một người phụ nữ cả. Thật giống một tên ăn mày, hướng người ta vẫy đuôi ra vẻ đáng thương. So với việc nhìn mày là mất mặt chú, không bằng chú tiễn mày đi trước, đừng có mỗi ngày làm khổ gia đình nữa. Đồng Hiểu Lượng từ nhỏ có chứng sợ độ cao, bình thường không sao, nhưng chưa bao giờ dám nhìn từ trên cao xuống. hiện tại máu dồn lên đầu. Hơn nữa mấy ngày chưa được ăn cơm, cảm giác khó chịu, không cần nói cũng biết. Nhưng trong lòng anh nghĩ rằng, chú hẳn là sẽ không buông tay, cho nên miệng liền tiếp tục kiên cường. Giai, Giai Tuệ không quan tâm đến cháu, sống hay chết đối với cháu, không quan trọng nữa. Giỏi lắm, quả nhiên có chí khí đấy. Sau đấy quay đầu lại hỏi Cảnh Giai Tuệ. Cháu tôi đã nói vậy rồi, bây giờ cô cũng nên nói cho rõ ràng, cô rốt cuộc muốn quay lại với nó không? Cảnh Giai Tuệ đứng bên cạnh, căn bản không dám tiến tới kéo người đàn ông này lại, sợ hắn buông tay thả đồng hiểu lượng xuống. Hiện tại đột nhiên nghe thấy người đàn ông đá cầu sang mình, thực sự hận đến nỗi không thể mọc thêm trăm cái miệng, đồng loạt lao tới cắn chết tên điên này. Anh mau đưa anh ấy trở về đây đi, vạn nhất chân tay thực sự làm chết người đấy. Đồng nhiên cười cười nhìn Cảnh Giai Tuệ, sau đấy buông một tay ra. Hiểu lượng, nếu cháu muốn đổi ý mau mau nói ra, đến lúc tay chú bị mỏi không giữ được, việc kéo cho về có chút khó khăn đấy. Lúc này những người phụ nữ đứng dưới lầu khóc thành một hàng, chuẩn bị đi vào để lên tầng 3. Nhưng cửa bị đồng nhiên giao cho vệ sĩ chặn lại, mọi người ai cũng chỉ biết la khóc mà không vào được. Đồng Hiểu Lượng nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, lòng dũng cảm dần dần tan biến. Đó chết, anh không sợ. Lúc trước nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt, trước mặt mọi người trong lòng nói ra tiếng lòng tuyệt vọng, là một chuyện cảm động tới cỡ nào. Nhưng bây giờ ngược lại, giống như một con khỉ lộn nhào, rơi xuống chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết, cảnh tượng đầu óc vỡ tung. Vậy thì còn gì mỹ cảm nữa? Cái chính là anh căn bản không dám chắc chắn chú mình có buông tay hay không. Hồi nhỏ chú đã rời nhà trốn đi, máu hắc đạo ngấm đầy trong cơ thể, bị bắt vào tù lại có thể bắt đầu lại, tạo nên một cơ nghiệp khổng lồ. Chuyện này có thể đi vào truyền thuyết cũng nên. Điều này khiến một đứa bé được cưng chiều tới lớn khát khao không thôi, đối với chú mình tràn ngập sự sùng bái. Thế nhưng sùng bái càng nhiều, anh càng cảm thấy người chú trước mặt luôn lịch sự nho nhã, đằng sau luôn có khoảng cách nào đấy không nói được. Đối với chú mình, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn ẩn giấu sự sợ hãi. Trên thực tế, khi bị Đồng Hiểu Lượng túm lên, quần ngủ có chút ẩm ướt. Nghĩ đến hình ảnh trước mặt người phụ nữ mình yêu bị dọa đến mất khống chế, Đồng Hiểu Lượng thực sự hy vọng lá gan của mình có thể lớn hơn một chút, sau đấy trực tiếp vượt qua lan can rơi xuống đất là xong. Cảnh cha cảnh mẹ bị dọa tới mức sửng sốt, Cảnh Giai Tuệ thầm cảm thấy may mắn. Năm đó ba mẹ chưa từng gặp mặt Đồng Nhiên nên đương nhiên không nhận ra hắn, mà không lúc này biểu cảm trên mặt hai người cũng đã khác. Khi Đồng Hiểu Lượng được chú túm xuống dưới lầu rồi đi tới bàn ăn, không tình nguyện ăn vài miếng táo, Triệu Lệ Phương bụng đầy tức giận nhưng cũng không dám nói ra miệng. Con trai suýt nữa ngã chết khiến sắc mặt bà trở nên cực xấu, không còn tỏ ra thân thiện như trước, ngay cả liếc Đồng Nhiên một cái cũng không thèm. Tổ mẫu Đồng gia thì vẫn thong dong như cũ, kéo tay Đồng Nhiên nói: gọi con về là để khuyên nhủ Đồng Hiểu Lượng, nhưng con nói là bận việc, thế nào đột nhiên trở về. Con làm như thế, những người phụ nữ trong nhà này bị con hù chết cho xem. Đồng Nhiên nhìn cháu đang húp cháo, thản nhiên nói: ăn xong quay về ngủ một giấc đi. Người nhà họ Cảnh bây giờ xem như dư thừa rồi. Họ nói muốn trở về thì người của Đồng gia cũng không có ý muốn giữ lại, nhưng tổ mẫu lại nói với mẹ Cảnh một câu: cô hãy nói lại lời của tôi cho đứa nhỏ nghe, để nó tự suy nghĩ đi. Nói xong, phái xe đưa một nhà ba người trở về. Ở trong xe, mẹ Cảnh nói ý của phu nhân đại khái là lúc trước cô con dâu Triệu Lệ Phương quả thật có hơi sơ suất. Sản nghiệp Đồng gia lớn như vậy, cho nên việc đón dâu vào cửa không thể làm qua loa. Nếu Cảnh Giai Tuệ hồi tâm chuyển ý, bà dành khu đất vàng ở thành phố cấp cho cặp vợ chồng Son xây căn biệt thự khoảng 200 vạn. Nghi thức hôn lễ chiều theo ý của nhà gái. Về phần sính lễ, họ sẽ đưa 50 vạn để cháu dâu mua chiếc xe hơi. Tóm lại, không để cho cháu dâu phải chịu bất cứ sự ủy khuất nào. Điều kiện như vậy, ở trong mắt những người giàu có, xem ra không tính là nhiều, nhưng đối với những gia đình bình thường quá là dư giả. Cảnh mẹ cảm thấy thành ý của nhà trai rất lớn. Nếu không có người chú ý đến náo loạn kia, bà quả thật sẽ cố gắng khuyên nhủ con gái mình. Thế nhưng ngay lúc phát hiện trong nhà họ có người không đáng tin cậy, trong lòng cũng ẩn ẩn một chút khiếp sợ, cho nên bà nghĩ rằng vẫn nên suy nghĩ cho con gái mình một chút. Cảnh Giai Tuệ thấy mẹ không khuyên nhủ mình nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi không hề nói tiếng nào. Tuy nhiên sự oán giận của Triệu Lệ Phương trong chốc lát không thể nguôi ngoai ngay được. Đợi đến khi chỉ còn lại mình và mẹ chồng, bà mới mở miệng hỏi. Mẹ à, con bé nghèo đấy được gả vào nhà chúng ta là vinh dự lắm rồi. Mẹ có muốn đưa sinh lễ dày như thế làm gì? Tổ mẫu Đồng ra, khẽ xoa huyệt thái dương lạnh lùng. Thằng bé hiểu lượng kia chính là do cô, nên suy nghĩ nông cạn như thế. Lúc trước nếu cô muốn phản đối cuộc hôn nhân này, thì phải làm cho tới cùng. Bây giờ đồng ý rồi lại coi khinh người ta, để cho nhà họ nắm được sơ hở, đá chúng ta một cước, khiến Đồng gia bị bẽ mặt, không có chỗ để chui xuống đấy. Hiện tại thiệp cưới đã phát hết rồi, chúng ta có thể làm gì nữa? Nếu tháng sau hôn lễ không cử hành, bề ngoài bàn tán về Đồng gia chúng ta thế nào? Cô đấy, cho dù có trăm ngàn lần không muốn, cô phải cố gắng nuốt vào bụng. Chỉ cần có thể dỗ dành nhà gái giảng hòa là được. Về phần nhà lầu xe hơi, đối với chúng ta có đáng gì đâu. Chờ đến khi cô ta bước chân vào đây, cô lại mẹ chồng thích chỉnh đốn cô ta thế nào chả được. Nhớ cho kỹ, Đồng gia chúng ta chưa bao giờ sợ có người phụ nữ nhà nào náo loạn đòi ly hôn cả. Bước chân vào cửa căn nhà này, những người phụ nữ thông minh đều biết cố gắng mà giữ vững vị trí của mình. Chỉ có thể yên phận mà sống. Làm con dâu tốt nhà họ Đồng mới có thể coi là mây mù gặp trăng sáng. Triệu Lệ Phương nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng kích sợ. Bà đột nhiên hiểu ra rằng lời này không những đang nói đến hôn sự con trai, mà âm thầm nhắc nhở chuyện gia đình mình. Gần đây vì Đồng Tự ở bên ngoài quan hệ với một người phụ nữ khác, bà đã liên tục khóc nháo ầm ĩ. Mẹ chồng đương nhiên biết chuyện, cho nên hiện tại bà nói những lời này mục đích để châm chọc mình. Bị mẹ chồng mỉa mai, Triệu Lệ Phương không dám nói gì nữa, chỉ có thể nhỏ giọng than thở. Mẹ, mẹ xem Đồng Nhiên đi, hôm nay cũng hành động hơi quá rồi, ngộ nhỡ. Nếu mà không có Đồng Nhiên, đứa con trai bị cô làm cho hư, sẽ khóc nháo, đòi thắt cổ đấy. Hiện tại Đồng Tự đang mở chi nhánh ở nước ngoài, hai anh em nó đang phải giúp đỡ lẫn nhau, cô đừng lôi thôi, đừng có lôi việc nhà và làm phiền nó nữa. Khi nói những lời này, tay của bà cầm lên tỉa hoa, đem từng chiếc lá héo, cắt bỏ sạch sẽ. Cảnh Gia Tuệ sau khi đưa mẹ trở về cũng không ở nhà lâu, lấy lý do là công ty có việc, sau đấy vội vã quay về huyện Thủy Nguyên. Nhưng mới vừa từ nhà đi ra thì trông thấy chiếc xe đang đỗ bên ngoài đường. Cảnh Gia Tuệ nhận ra được đó là xe ai, nhưng vẫn cúi đầu đi một mạch về hướng nhà ga. Sau khi cửa xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt vô cùng anh tuấn. Đáng tiếc, miếng băng keo cá nhân đã làm ảnh hưởng tới khí thế lạnh lùng của người đàn ông. Nhưng dù sao bấy nhiêu đó cũng đủ để làm cho các nữ sinh trung học mê mẩn. Chỉ thấy các cô bé líu díu bình luận với nhau. Ôi đẹp trai thế, giống như ngôi sao trên tạp chí vậy. Cảnh Gia Tuệ không cần nhìn khuôn mặt huynh hoàng kia cũng biết. Được tiền tài soi sáng, người đàn ông kia quả thật trở nên quyến rũ rất nhiều. Nhóm nữ sinh trẻ giống như là hình ảnh thu nhỏ của cô những năm về trước. Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp Đồng Nhiên là vào năm nhất đại học. Bỗng nhiên có cảm giác muốn trốn nhà, khiến cho nhóm học sinh bị giam cầm nhiều năm đều điên cuồng hết cả lên. Khi đó cô và Triệu Nhất Lị còn cùng với vài bạn rủ nhau trốn học, đi cắm trại tại một công viên ở ngoài ô thành phố. Sau đấy bị mấy tên lưu manh đùa giỡn, sợ tới mức không thèm thu dọn đồ đạc mà khẩn trương chạy ngay tới chỗ đông người. Vì có dung mạo đẹp nên cô bị vài tên lưu manh kéo lại cợt nhả nói muốn kết bạn với cô. Triệu Nhất Lị muốn kéo cô đi, bị một tên nhóc du côn tát cho hai cái. Sau đấy nhóm nữ sinh vì quá hoảng sợ nên cùng nhau khóc giống lên. Đúng lúc này Đồng Nhiên thượng thiết đi qua, trông thấy nhóm côn đồ kéo các cô gái trẻ vào rừng, liền ra tay đánh bọn chúng một trận giúp mình giải vây. Hiện giờ nhớ lại mới thấy Đồng Nhiên xuống tay rất nặng, một quyền giáng xuống có thể khiến người ta phun máu, theo đó còn rơi ra vài cái răng. Lúc đó cô nghĩ rằng người đàn ông này quả thật vô cùng mạnh mẽ cuốn hút. Những nam sinh cùng tuổi cô sao có thể so sánh với anh được chứ? Khi hai người hộ tống nhóm nữ sinh còn đang hoảng loạn về cổng ký túc, ngay lập tức một cô bạn cùng phòng háo sắc can đảm xin số điện thoại Đồng Nhiên, còn đưa cho anh cả số điện thoại phòng mình. Bạn cùng phòng đó liên tục gọi cho anh vài lần, nhưng anh không bắt máy. Mấy ngày sau, Đồng Nhiên lại chủ động gọi điện tới. Thế nhưng người mà anh muốn tìm lại là Cảnh Gia Tuệ. Nhớ lúc nghe thấy giọng của anh trong điện thoại, tim cô đập mạnh mẽ đến nỗi như muốn bật tung ra. Trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét của bạn cùng phòng, cô lôi kéo Triệu Nhất Lị chạy tới cổng trường. Thấy đồng nhiên Thượng Thiết mỗi người đứng bên một chiếc xe máy ở trước cổng trường chờ cô. Khi đó bản thân lại không hề cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt sâu xa của anh, dũng khí của cô tăng lên gấp bội. Không chút do dự, sải bước ngồi lên xe anh. Lúc cô vòng tay ôm ngang lưng anh, cũng là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được rằng mình rơi vào bể tình. Nhưng hiện tại, chiếc xe máy cũ nát được thay bằng một chiếc xe hơi nhập khẩu, số lượng có hạn. Người đàn ông kia càng ngày càng trở nên cường thế, còn cô rốt cục không còn là một cô nhóc bình thường, chỉ biết chơi đùa nhảy múa nữa rồi. Ánh mắt người đàn ông kia đã có chút không kiên nhẫn. Cô biết nếu như mình không lên xe, chắc chắn hắn đích thân xuống bắt người. Nghĩ vậy, cô đành bất đắc dĩ đi tới, sau đấy lên xe trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các nữ sinh. Thấy cô ngồi vào xe, người đàn ông kia ngồi bên cạnh tự nhiên ôm lấy hông cô, giống như đang giữ lấy món đồ của mình. Giằng co cả buổi như thế, chắc chưa ăn cơm đúng không? Để tôi đưa em đi ăn. Nói xong đồng nhiên phân phó lái xe đi tới nhà hàng sang trọng. Tôi không đói đâu, lát nữa còn phải trở về giải quyết công việc nữa. Cảnh Gia Tuệ vừa nói vừa né tránh nụ hôn của đồng nhiên. Cánh tay đặt bên hông của cô đột nhiên siết chặt. Cảnh Gia Tuệ kêu một tiếng, bị người đàn ông kia ấn ngã xuống. Tài xế ngồi phía trước hiểu chuyện, kéo kính thủy tinh lên, để cho chỗ ngồi phía sau biến thành không gian riêng. Nhưng mà tôi đói, hay là em để cho tôi ăn no trước đi đã. Mới ngày trước còn phóng túng một trận, hiện tại hắn tinh lực 10 phần mà khởi xướng chuyện này. Chỉ sau vài giây, váy và quần lót của cô bị lột bỏ. Đồng nhiên cảm thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận của người phụ nữ nằm bên dưới mình, trông cực kỳ xinh đẹp. Đôi môi đỏ hồng lộ ra hàm răng trắng, dụ dỗ người ta nhào tới hôn. Cô bé này luôn có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ tới. Nhiều năm trước khi hai người yêu nhau, bản thân anh luôn kiềm chế hết sức mới có thể khống chế không tiến tới bước cuối cùng. Chỉ có thể ôm cô bé khi cô ngủ say, sau đó đành một mình trong đêm tự vuốt ve dục vọng nóng bỏng của mình bằng tay. Mà hiện tại, rốt cục đã nhấm nháp được hương vị thịt tươi mới, hắn liền giống như trở thành cậu nhóc vừa vụng trộm ăn trái cấm, sốt ruột không thể dừng lại được. Bất quá, hắn còn nhớ rõ bác sĩ từng nói rằng nơi đó của người phụ nữ này trời sinh rất chặt, nhất định kiên nhẫn một chút, không được hành động quá lỗ mãng. Cho nên hắn mới đem cô đặt ở bên dưới, tùy tiện hôn lên môi và phần ngực mềm mại của cô. Sau đấy từ trong túi lấy ra tuýp thuốc bôi trơn, tách lối vào, khít chặt, rồi bôi vào. Chất lỏng sền sệt rất nhanh ngấm vào sâu hơn, mang theo mùi vị bạc hà lạnh lẽo mà kích thích. Người phụ nữ kia giống như cá, vừa mới bị lấy ra khỏi mặt nước. Ở bên dưới đồng nhiên, giật mình thở gấp. Bộ ngực cao vút, khẽ cọ sát chiếc áo sơ mi của hắn. Đồng nhiên không kiềm chế được, hắn mạnh mẽ đi vào, dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm hòa tan chất lỏng bên trong, thở hổn hển, cảm thụ cái miệng nhỏ mềm mại bên dưới đang siết chặt. Đầu của Cảnh Gia Tuệ bị người đàn ông này dùng lực quá mạnh nên liên tục đập vào lớp da trên cửa kính. Cô chỉ có thể đưa tay bám chặt lấy cửa xe, miễn cưỡng ổn định cơ thể mình. Sau lại thấy hành động này tựa như đang chủ động nghênh đón hắn, càng khiến cho hung khí cứng rắn của cọc gỗ kia kịch liệt càn quấy cơ thể mình. Tài xế không trực tiếp đi tới nhà hàng mà lái xe hai vòng quanh thành phố. Gần đây vì đang sửa chữa lại tuyến đường cái nên ba bước thì có một cái hố, năm bước có hai chỗ trũng, khiến cho cô gái ngồi trong xe kêu to đến mức suýt chút nữa xuyên thấu qua cả tấm kính cách âm đắt tiền trong xe. Khi đồng nhiên ngồi dậy, dưới ghế da xuất hiện một mảng nước lớn, bao gồm cả chất bôi trơn và dịch lỏng màu trắng. Hắn rút khăn ướt, rất tự nhiên lau sạch sẽ đống hỗn độn bên dưới, giúp Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ đẩy hắn ra, cố gắng không rơi nước mắt, vội vàng lấy quần lót và váy bị vứt trên thành ghế mặc vào, sửa sang đầu óc. Trong lòng tuy xấu hổ và tức giận, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Sau một hồi, trong không gian đóng kín tràn ngập mùi vị hoan ái, sau khi dư âm dần tan biến, nghiễm nhiên sẽ lại hiện ra hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và đứng đắn. Nam tinh anh, nữ trí thức. Anh đúng là kẻ ngạo mạn. Anh coi tôi là gái điếm để tiết dục à? Đồng nhiên kéo cửa xe xuống, thuận tay châm điếu thuốc, hít mạnh một hơi rồi nói. Đưa em tiền mới gọi là gái chơi, còn nếu không trả tiền, gọi là người yêu. Tất cả sự bình tĩnh được tích tụ của Cảnh Giai Tuệ giờ đây bị tên lưu manh trước mặt làm cho tan biến hết. Không biết xấu hổ, ai thèm nói chuyện yêu đương với anh chứ? Người đàn ông kia nở nụ cười. Vậy thì thế nào mới được coi là yêu đương? Giống như trước kia sao? Lựa lờ phố xá, xem phim đi dạo à? Sau đấy chờ đợi em đến tuyệt vọng. Giống như một người phụ nữ dâm đãng hung hăng đá sang một bên. Em vẫn nghĩ rằng mình là một cô bé, còn tôi vẫn là một thằng ngốc của ngày trước à? Cũng thật là. Tên nhóc đồng hiểu lượng kia thật đúng là vẫn chưa lớn. Chắc nó luôn sẵn lòng thể hiện thứ tình yêu cũ rích với em, phải không? Nhưng mà loại yêu đương như vậy chúng ta cũng đã từng trải qua, chẳng ý nghĩa gì đâu. Như vậy đi, để chú Đồng dạy cho cháu biết người lớn là phải làm những chuyện gì với người mình yêu. Nói xong, hắn nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng như cũ của Cảnh Giai Tuệ. Em sẵn lòng dốc sức cho người khác, tôi không phản đối. Em tình nguyện vì công việc mà giày vò bản thân thì cứ việc. Nhưng mỗi chủ nhật tôi tìm đến em, về điểm này em nên biết điều. Nhất định dành ra cho tôi khoảng thời gian. Đừng ép tôi phải tới tận công ty bắt người. Đến lúc đấy hãy quên sạch công việc. Một ngày 24 giờ phải ở nguyên trên giường cho tôi. Sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác mới gọi là thương lượng. Nhưng Cảnh Giai Tuệ biết lúc này Đồng Nhiên hoàn toàn không có ý muốn bàn bạc với cô, mà là trực tiếp tuyên bố quyết định của chính mình. Có lẽ cô hẳn là nên bày ra bộ dạng của một gái bao, sau đấy mạnh dạn đòi hắn số tiền lớn. Đáng tiếc cô còn không đến mức phải làm vậy. Không phải vì sợ hắn coi thường mình, mà là không muốn để cho bản thân phải dơ bẩn như hắn. Gặp được người đàn ông này khiến cuộc sống sinh hoạt luôn luôn theo khuôn phép của cô bị chạch đường ray, mà điều duy nhất cô có thể làm đó là cố gắng kéo lại nếp sống bị chạch đó, từng chút một. Người đàn ông kia xem ra như vẫn còn giữ lời hứa, sau khi đưa Cảnh Giai Tuệ đến huyện Thủy Nguyên, liền vỗ mông chạy lấy người rồi. Cảnh Giai Tuệ nhìn nhà xưởng đang được xây tạm, hít sâu một hơi, yên lặng tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống còn tiếp tục, phải cố gắng bước tiếp về phía trước. Đất mua xong, thiết bị đang ở trên biển. Nhiệm vụ tiếp theo chính là xây dựng nhà xưởng. Vì để tiết kiệm thời gian và chi phí, nên nhà xưởng được thiết kế cực kỳ đơn giản. Cột trụ bằng sắt cao 8 mét, mỗi cột cách nhau 5 mét. Phía trên được đắp bằng những tấm thép. Sau đó, treo hai bên tấm thép, một lớp xốp. Chưa tới một tháng, nhà xưởng và nơi ở tập thể được xây dựng. Trước khi nhà xưởng được khánh thành, Dương Tổng đã bao một phòng trong khách sạn xa hoa để tổ chức ăn mừng. Cơm nước xong, lại vào phòng khác để tổ chức họp. Ngoài Cảnh Giai Tuệ, thì Dương Sán Sinh và một số người phụ trách khác cũng cùng nhau thảo luận nghiên cứu về một số chi tiết bên trong nhà xưởng. Ở trong phòng họp, Cảnh Giai Tuệ mới vừa ngồi vào chỗ của mình, phát hiện có sự có mặt của một số nhân viên cũ đã từ chức trong công ty. Thì ra họ sớm được Dương Tổng điều tới công ty mới. Dương Sán Sinh vỗ tay trước. Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức cuộc họp về nhà xưởng mới. Điều kiện không được tốt lắm, mong mọi người thông cảm. Cuộc họp tiếp theo của chúng ta chắc được tổ chức trong nhà xưởng mới rồi. Rồi người khác và Cảnh Giai Tuệ cũng vỗ tay. Cảnh Giai Tuệ có hơi nôn nóng. Nếu như cô đoán không lầm, thì chắc hôm nay Dương Tổng sẽ bổ nhiệm những vị trí cho nhân viên trong nhà xưởng mới. Nhớ tới lúc trước Dương Tổng đã từng ám chỉ mình, muốn cô trở thành người phụ trách của nhà xưởng, khiến Cảnh Giai Tuệ trong lòng khó tránh khỏi kích động. Mấy tháng nay phải trải qua biết bao vất vả cùng uất ức, cho nên việc này quả thực quan trọng đối với cô. Với lại bây giờ mỗi tuần cô còn phải dây dưa quan hệ với người đàn ông kia, thực sự làm cô cảm thấy bất lực, cũng làm cho con đường thăng tiến của cô trở nên mờ nhạt dần. Sau tiếng vỗ tay, Dương Tổng nói: Đầu tiên là tôi muốn cảm ơn mọi người vì vô cùng cố gắng trong công việc. Không có mọi người phụ trách từ ngày tới đêm, chắc nhà xưởng của chúng ta không thể xây dựng được. Đặc biệt là Dương Sán Sinh và Cảnh Giai Tuệ, nhờ hai người họ vất vả cố gắng, nhà xưởng có thể khánh thành trong thời gian ngắn như thế. Trước tiên chúng ta nên cảm ơn hai người họ. Dương Sán Sinh phấn khởi đứng lên chào mọi người. Cảnh Giai Tuệ tuy vẫn mỉm cười, nhưng nghe thấy Dương Tổng gọi Dương Sán Sinh tiến lên phía trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an. Những vị ngồi đây đều là những người sẽ làm việc trong nhà xưởng mới. Sau này chắc chắn có đãi ngộ rất tốt và không gian để phát triển. Cuộc họp hôm nay chủ yếu là để tuyên bố người quản lý nhà xưởng và phụ trách buổi lễ khánh thành, chức vụ tổng giám đốc. Dương Tổng tạm dừng một chút, ánh mắt đảo hết một vòng. Tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn Dương Tổng. Sẽ do Dương Sán Sinh đảm nhiệm. Dương Sán Dinh nâng thắt lưng lên, ngồi lên vị trí. Mọi người nghe xong, ánh mắt đều không tự chủ nhìn Cảnh Gia Tuệ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, việc lớn việc nhỏ đều do một tay Cảnh Gia Tuệ đích thân thu xếp. Một cô gái trẻ đội mũ công nhân có mặt mọi lúc trên công trường, không ngừng chịu khó. Mà Dương Sán Sinh kia hầu như chỉ ngồi trong văn phòng, đến đúng giờ mang theo đồ tập thể dục, lái xe đến khu tập thể hình của thị trấn. Vốn là ai cũng nghĩ rằng vị trí tổng giám đốc được giao cho Cảnh Gia Tuệ. Ai ngờ mọi người còn chỉ biết nhìn Cảnh Gia Tuệ với ánh mắt đồng cảm. Dương Tổng nhìn Cảnh Gia Tuệ chăm chăm, bình tĩnh chờ phản ứng của cô. Thật ra thì nghe thấy Dương Tổng bổ nhiệm vị trí, Cảnh Gia Tuệ chỉ cảm thấy cơ thể mình có chút nóng lên, miệng lưỡi khát khô. Nhưng cô vẫn có thể khống chế, biểu lộ vẻ mặt tươi cười, quay đầu nói với Dương Sán Sinh. Chúc mừng anh, bây giờ phải gọi là anh Tiểu Dương Tổng rồi. Trong khoảng thời gian này tôi đã học tập được rất nhiều điều từ anh, về sau mong được anh quan tâm nhiều hơn. Dương Sán Sinh vẻ mặt tràn đầy đắc ý, tươi cười khiêm tốn. À, sao thế được, tôi còn phải nên học tập cô mới phải. Dương Tổng thấy Cảnh Gia Tuệ không chút cảm xúc bất mãn, sắc mặt giãn ra tiếp tục nói. Chức vụ quản lý kinh doanh do Cảnh Gia Tuệ đảm nhiệm, quản lý vật tư là... còn quản lý sản xuất là... Sau khi phân phó hết mọi chức vụ, Cảnh Gia Tuệ vẫn cười nhưng trong đầu rất hỗn loạn. Nghe Dương Tổng bổ nhiệm vị trí cho nhân viên mà lỗ tai cô ong ong khó chịu. Cả bạn không biết bọn họ nói gì, chỉ có thể sử dụng sức chịu đựng đã tích lũy được trong suốt nhiều năm vất vả làm việc, kiên cường đứng im tại đó. Không biết có bao lâu, Cảnh Gia Tuệ nhìn thấy những người khác đứng dậy mới vội vàng đi theo. Dương Tổng nói với cô cái gì đấy, cô chỉ nhớ miệng mình đóng mở nói chuyện một lúc, sau đấy mơ hồ bước đi ra ngoài. Ngồi lên xe trở về ký túc tạm thời của nhà xưởng, bất quá cô không đi về phòng ngay, mà ở bên ngoài lòng vòng không mục đích. Chờ cô hồi phục tinh thần mới phát hiện mình đã đi tới đường lớn. Cảnh Gia Tuệ nhìn trời, đã tới đêm khuya, trên đường bóng người không có, chỉ còn đám cỏ dại cao tới đầu gối. Nơi này là nông thôn, điều kiện chưa được tốt, đôi khi muốn lên mạng còn khó. Chỉ có thế thôi, cũng có thể tưởng tượng ra được cuộc sống về sau của cô như thế nào. Trời tối đen như mực, nhìn không thấy ánh trăng. Ban đêm ở nông thôn thấy không phải lạnh bình thường. Thế nhưng Cảnh Gia Tuệ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, như muốn đốt cháy hết các dây thần kinh đang bị buộc chặt vào cô. Bản thân chạy đôn chạy đáo, cố gắng thế nào mới có thể xây dựng được nhà xưởng. Vì đầu tư cho nó, cô còn bị tên đồng nhiên khốn nạn ép buộc hoàn toàn. Nhưng mà cô trả giá nhiều như vậy, đổi lại là kết quả thế nào? Cô không phục, tuyệt đối không phục. Đêm hôm đó, Cảnh Gia Tuệ trằn trọc tới khoảng 3 giờ sáng, sau đó mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau là thứ sáu, nhà xưởng mới còn hàng trăm đồ phế thải cần giải quyết, khắp nơi đều có việc phải chú ý. Cảnh Gia Tuệ mắt thâm quầng thu xếp mọi việc. Nhưng lúc cô quay người lại, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng mọi người đang vụng trộm bàn tán về mình. Cảnh Gia Tuệ tự trấn an mình và thật bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút để bụng. Suy cho cùng thì vẫn còn chỗ sơ suất. Vị trí của các trang thiết bị trong nhà máy được bày bố trong một không gian chật hẹp, khiến cô phải tính toán lại. Tuy rằng phải phiền toái các công nhân sắp xếp lại vị trí máy móc một lần nữa, nhưng cô cũng không muốn vì những lời oán trách của họ mà mắc sai lầm. Thế nhưng Dương Sán Sinh lại vừa vặn đi qua nhà xưởng nhìn thấy. Kết quả ngay giữa cuộc họp lúc nghỉ trưa, hắn đã đem chuyện này ra để nói, trước mặt toàn bộ các quản lý nghiêm khắc phê bình Cảnh Gia Tuệ không thương tiếc. Về phương diện này, hắn hoàn toàn khác hẳn so với chú mình, mắng người ta một cách cay nghiệt và hung ác. Có khi đến cả những người đàn bà chanh chua ngoài chợ cũng phải quỳ xuống mà bái phục hắn. Cảnh Gia Tuệ nắm chặt hai tay trên đùi. Cô hiểu suy nghĩ của Dương Sán Sinh. Lúc trước khi mua đất, đều là do cô đi trước hắn một bước. Dương Tổng nhiều lần còn phải dạy bảo hắn. Song đối với cô thì lại thưởng rất nhiều. Cho nên trong lòng Dương Sán Sinh chắc hẳn tồn trữ vô số oán khí. Hơn nữa lúc ở Thượng Hải, Dương Sán Sinh lợi dụng đơn hàng để hãm hại cô như vậy. Đủ để thấy tầm mắt của hắn hạn hẹp tới cỡ nào rồi. Cảnh Gia Tuệ hôm qua mất ngủ một đêm, không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện từ chức chạy lấy người. Hiện tại chức vụ của cô so với ban đầu chính là đổi thang mà không đổi thuốc, cộng với việc lại phức tạp rườm rà hơn rất nhiều. Thế nhưng tiền lương lại không hề tăng chút nào. Mượn lời Dương Tổng nói thì là vì máy móc trong nhà máy còn chưa được chuyển tới, chờ năng suất và lợi nhuận tăng lên, lập tức mọi người sẽ được hưởng xứng đáng. Hầu như những nhà tư bản đều chỉ biết hứa suông. Cảnh Gia Tuệ một chữ không tin. Nhưng sau khi nghe giọng đàn ông sắc nhọn chửi bới mình vậy, cô mạnh mẽ đưa ra quyết định. Tên Dương Sán Sinh kia càng muốn loại bỏ cô lại càng không đi đấy. Cảnh Gia Tuệ này sẽ cùng với tên nhóc họ Dương chơi đùa đến cùng. Nghĩ vậy, hai tay nắm chặt của cô giãn ra. Cảnh Gia Tuệ cầm lấy bút, nghiêm túc ghi lại ý kiến chỉ đạo của Dương Tổng nhỏ. Thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cứ mềm mại nhu thuận như vậy, ngược lại sẽ khiến Dương Sán Sinh chanh chua, không còn gì để nói nữa. Sau khi bắn nhức vài câu, hắn rốt cục phải thu về một bản mặt khó coi. Sau khi hội nghị kết thúc, những người khác đều được rời đi. Chỉ có quản lý vật tư, cậu Hồng Na là ở lại. Thừa dịp không có người liền an ủi Cảnh Gia Tuệ đôi ba câu. Cảnh Gia Tuệ chỉ cười nói cảm ơn, cũng không có giải bày tâm sự giống như cậu Hồng Na dự đoán. Cảnh Gia Tuệ sau khi ra khỏi phòng họp, liền ngồi vào bàn làm việc của mình. Cô biết cô nhất định phải đấu lại anh ta. Nhưng biết phản kích như thế nào đây? Cô mở cặp hồ sơ, xem thật kỹ giấy tờ liên quan của nhà xưởng. Hết giờ làm hôm đó, xe của Đồng Nhiên rất đúng giờ đỗ trước cửa nhà máy của Cảnh Gia Tuệ. Bởi vì cửa kính xe không hạ xuống, cho nên các đồng nghiệp cũng chỉ nhìn thấy một hình dáng mờ nhạt bên trong. Nhưng có thể cảm giác người trong xe không phải là cậu bạn trai tên Đồng Hiểu Lượng của Cảnh Gia Tuệ. Ai nấy nhất thời ồ lên, có người nhỏ giọng nói. Ôi, lại kiếm được kẻ có tiền khác rồi. Cậu bạn trai trước kia đáng thương thật đấy. Cảnh Gia Tuệ cầm túi sách đi thẳng lên xe, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại. Kỳ thật không cần nghe cũng có thể đoán được là những người đồng nghiệp đang bàn luận cái gì. Hai ngày nữa không biết có đồng nghiệp nữ nào đến hỏi cô để lấy kinh nghiệm hay không đây. Nếu như theo lẽ thường, chắc chắn lão già lưu manh này sẽ nhanh chóng kéo cô tới một nhà trọ nhỏ ở khu này để mây mưa. Nhưng hôm nay lại khác biệt, xe đưa bọn họ tới trung tâm thành phố. Muốn đi đâu thế? Di chứng mất ngủ hôm qua còn chút ảnh hưởng tới bây giờ. Cảnh Gia Tuệ khẽ xoa bóp huyệt thái dương, đau nhức, hỏi như thế. Đồng Nhiên sớm nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn, lộ vẻ mệt mỏi của Cảnh Gia Tuệ. Hôm nay tôi có hẹn đi chơi golf với một vài người bạn, không thể hoãn được. Lát nữa tôi sẽ đặt một phòng cho em, nghỉ ngơi một lúc đi. Đợi khi tới được sân golf thì sắc trời bắt đầu tối sầm, nhưng trong sân vẫn được bật đèn sáng trưng. Loại ánh sáng đèn sân bóng này thực sự là thử thách lớn nhất đối với người chơi bóng. Chỉ cần là người hay chơi thể thao thì sẽ đều biết. Chơi bóng vào buổi tối, kẻ thù lớn nhất không ai khác, chính là cái bóng của mình. Khi nhìn vào cái bóng chiếu xuống đất của bản thân, năng lực phát huy ngày thường sẽ bị ảnh hưởng. Nếu ngọn đèn không chiếu tới chỗ của mình, thì còn cần phải thể hiện bản năng trong bóng tối nữa. Cho nên có thể xem như, nhóm những ông lớn này chơi bóng vào buổi tối thì đều là các cao thủ. Cảnh Gia Tuệ liếc mắt một cái, liền nhận ra Thượng Thiết trong đám 4-5 người đàn ông. Hắn mặc một chiếc áo phông màu cà phê kẻ sọc, phối với chiếc quần màu trắng. Vì là buổi tối không có mặt trời chiếu vào, cũng không có đội mũ, mái tóc kiểu Hàn Quốc của hắn che phủ hết vầng trán, cho nên chỉ lộ ra một khuôn mặt đen thui, nhìn không rõ. Thấy Đồng Nhiên ôm vai Cảnh Gia Tuệ đi tới, hắn cũng không liếc nhìn cô một cái, chỉ đưa tay ôm eo cô bạn gái đứng bên cạnh, nói với Đồng Nhiên. Anh Nhiên à, bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy. Anh mau đi thay quần áo đi. Giữa cả đám nam và nữ, Cảnh Gia Tuệ lại phát hiện ra hai người quen, chính là ông Trương và ông Lưu, người mà đã từng ở trong bữa tiệc Thượng Hải, được Đồng Nhiên đề xuất đẩy mạnh tiêu thụ đồ văn phòng giúp cô. Bọn họ đương nhiên nhận ra Cảnh Gia Tuệ. Họ còn nhớ rõ ràng lúc trước Đồng Nhiên từng giới thiệu đây là cháu dâu của cậu ấy. Nhưng hiện tại hai chú cháu tình cảm nồng nhiệt như vậy, thực sự vượt quá phạm vi trai gái bình thường. Hai người nhìn nhau, sau đấy nở nụ cười ra vẻ đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ. Chắc tên nhóc Đồng Nhiên trêu đùa chút thôi, lại đi đùa giỡn với cả vợ của cháu mình. Đồng Nhiên cười chào bọn họ, sau đấy cúi đầu nói với Cảnh Gia Tuệ. Đi thôi, theo anh đi thay quần áo. Khi bọn họ từ hai phòng thay đồ nam nữ tách biệt đi ra, Đồng Nhiên mặc một chiếc áo phông thể thao, cộc tay, màu xám đơn giản, phối với chiếc quần màu đen. Cảnh Gia Tuệ thay bộ quần áo thể thao màu trắng. Các ông chủ hầu như đều đi cùng với một người bạn, hoặc là bạn gái. Nhưng ngoại trừ Cảnh Gia Tuệ ra, cơ hồ tất cả người phụ nữ ở đây thỉnh thoảng liếc nhìn Đồng Nhiên hoặc Thượng Thiết một chút. Phải biết rằng, giữa những ông chủ bụng phệ đầu chọc thành công trong sự nghiệp, hai người này có thể đem so sánh với hình mẫu nam thần tinh anh, sự quyến rũ thực sự không thể chối bỏ. Cảnh Gia Tuệ không chơi gôn, cũng không biết phải nói chuyện thế nào với đám phụ nữ kia. Đem so sánh với họ, quả thật vô cùng xấu hổ. Nhìn bọn họ nhẹ nhàng vung gậy đánh bóng, trong đầu cô cảm thấy hỗn loạn. Cô yêu cầu một ly đồ uống từ bồi bàn, tránh đi đám phụ nữ đang vui vẻ bàn luận về các món đồ hàng hiệu của châu Âu, một mình đi vào chỗ nghỉ ngơi. Nằm xuống một chiếc ghế dài, mắt nhìn lên trần nhà trong suốt với ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mi mắt trở nên nặng dần. Cuối cùng Cảnh Gia Tuệ liền ngủ thiếp đi. Tuy nhiên vì trong lòng có chuyện nên cô không ngủ được sâu, nửa mê nửa tỉnh, thấy cơ thể có chút nặng. Miễn cưỡng mở mắt, thấy trên người mình được đắp một chiếc chăn mỏng. Ánh mắt chạm phải bóng lưng của Thượng Tiết đang vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này trên sân bóng nổi lên tiếng vỗ tay. Đồng Nhiên hiển nhiên phong độ không tệ, một đường bóng đẹp vào thẳng lỗ, đem điểm số của mọi người cách biệt rất xa. Ông Lưu thấy Thượng Thiết trở về liền nói: "Đáng tiếc thật đấy, cậu vừa đi vệ sinh không nhìn được thấy cảnh đấy. Đường bóng của Đồng Nhiên đẹp lắm. Xong rồi, ông Vương kia vừa cùng cậu ấy cược một chiếc Lexus, xe mới mua chưa chạy được 2 ngày, đã trao lại cho Đồng Nhiên rồi. Người ta đều nói đỏ tình đen bạc, nhưng mà tôi thấy thằng nhóc Đồng Nhiên lại luôn luôn được cả hai đấy." Ông Vương tuy thua mất một chiếc xe trị giá hơn 500 vạn, nhưng rất có phong thái của một đại tướng. Tình nguyện chịu thua, chỉ cười nói: "Mọi người nhớ cho kỹ, sau này 100.000 lần không được đánh cược với Đồng Nhiên. Thằng nhóc này chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc được thế trận. Tuyệt đối là một tên láo cá đấy." Trong tiếng đùa giỡn, mọi người cùng nhau ngồi lên xe điện. Cứ 2-3 người đi một xe, Đồng Nhiên Thượng Thiết ngồi cùng xe. Thượng Thiết chúc mừng: "Chúc mừng anh Nhiên nhé, chỉ cần một cái vung gậy, thắng được cả một chiếc xe rồi." Đồng Nhiên cũng cười nhưng ánh mắt rất lạnh: "Thế tử à, chúng ta là anh em cả đời, có đúng không?" Thượng Thiết gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ." "Anh Đồng nói điều này..." "Nếu như xem tôi là anh trai, hãy nhớ cho kỹ một điều. Cảnh Gia Tuệ cũng chính là chị dâu cả đời này của cậu. Bất luận tương lai của tôi và cô ấy có thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn mãi mãi là chị dâu của cậu." Nói xong, Đồng Nhiên dùng sức nắm chặt bả vai Thượng Thiết, sau đấy sải bước xuống xe. Thượng Thiết quay đầu nhìn lại, xa xa có thể trông thấy bức tường bằng thủy tinh trong suốt của chỗ đèn nghỉ. Đèn đuốc sáng trưng, người phụ nữ đó ngồi dậy, khoác lên tấm chăn mỏng, cũng nhìn về phía hắn. Hôm đó từ sân bóng trở về, Cảnh Gia Tuệ phát hiện sắc mặt Đồng Nhiên rất thâm trầm. Người đàn ông xấu tính này không thay đổi chút nào, giống như trước đây. Khi ở bên ngoài luôn ra vẻ không có chuyện gì, nhưng khi chỉ còn lại 2 người sẽ không kiêng dè, cầm được đồ nặng nào sẽ đem đập hết. Nếu bây giờ là những năm về trước, chắc hẳn cô đã sớm đi tới rồi dựa vào người anh, đưa tay khẽ massage bả vai cứng ngắc, vuốt nhẹ nếp nhăn trên mi mắt anh, sau đấy nhỏ giọng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hiện tại cô không còn nghĩa vụ phải làm người tốt đi an ủi người ta nữa rồi. Trong tiếng đạn pháo ở Mỹ, cô bình thản đi tắm, sau đấy bọc khăn tắm quanh người, ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Đồng Nhiên đã sớm cởi bỏ quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót, cả lơ phất phơ, tựa người ra sau giường, ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi chải tóc cách đấy không xa. Hắn đột nhiên phát hiện một điều, người phụ nữ này bất kể là hai cánh tay non mịn trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh, hay là đôi mắt to kia, khi đẻ lên liền trở về vô cùng mềm mại, không có chỗ nào là không để lộ ra nét phong tình. Cho dù cô ấy có thể hiện ra vẻ mặt đứng đắn, vẫn sẽ khiến cho người khác không kìm nén nổi, muốn hung hăng đặt cô dưới thân, mạnh mẽ chà đạp. Giống như bây giờ đây, ngồi nhìn người phụ nữ kia sấy tóc, còn có hương thơm của sữa tắm thoang thoảng trong phòng, khiến cho bộ phận bên trong quần lót kia bắt đầu khởi động, căng phồng như cánh buồm. Chính mình đã từng được nếm qua mùi vị của cô mà vẫn còn như vậy, thì thằng nhóc Thượng Thiết kia có động tâm cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cho dù có là anh em, lại thèm ăn thì cũng phải chịu. Người phụ nữ kia đời này kiếp này chỉ được phép nằm dưới thân hắn mà nức nở kêu rên thôi. Nghĩ vậy, cơn tức trong lòng cư nhiên vì cơn đắc ý chậm rãi dập tắt. Hắn khẽ mỉm cười, cầu thả cởi quần lót của mình, cứ thế kiêu ngạo dương cao cây gậy thô to đi về phía người phụ nữ của mình. Dễ dàng kéo người phụ nữ này vào trong ngực mình, nhưng thân thể cứng ngắc của cô lại bộc lộ rõ ràng sự kháng cự. Lửa giận của Đồng Nhiên vừa mới được kìm lại, bây giờ đột ngột dâng cao, dứt khoát bế bổng người phụ nữ này lên giường. Cô không tình nguyện như thế nào, trong lòng hắn hiểu rõ nhất.

nên mới nhờ Dương Sán Sinh giúp cô một tay. Nhưng xem ra tôi đánh giá thấp năng lực của cô rồi, cũng như đánh giá quá cao năng lực của thằng Sán Sinh kia. Hiện tại tôi tính để cô quản lý nhà xưởng mới. Không biết ý cô thế nào? Cùng là câu nói này, Dương Tổng trước đây đã từng ám chỉ qua, nhưng bây giờ lại trực tiếp chỉ đích danh cô như vậy. Cảnh Gia Tuệ không còn cảm thấy kích động như lần đầu tiên nghe được nữa. Chị bình tĩnh mỉm cười. Nếu Dương Tổng tín nhiệm tôi đương nhiên tình nguyện thử một lần. Có điều... Dương Tổng cau mày chờ câu tiếp theo của Cảnh Gia Tuệ. Có điều, Dương Tổng, tôi không có ý nhận tiền lương. Dương Tổng nghe xong lời này cười to. Tôi nói Gia Tuệ à, cô nói không cần tiền lương có ý gì? Chẳng lẽ cô định cống hiến không công cho công ty à? Tôi không nhận tiền lương. Hy vọng là Dương Tổng có thể đồng ý trích 20% lợi nhuận một năm của nhà xưởng cho tôi. Dương Tổng hơi kinh ngạc. Thật không ngờ Cảnh Gia Tuệ đưa ra yêu cầu như vậy. Hiện tại hiệu quả và lợi nhuận của nhà xưởng thật đúng là khó nói trước. Cô cũng biết người ta đều nói làm công nghiệp 3 năm đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như thua lỗ... cô trắng tay đấy. Cảnh Gia Tuệ cười. Cho nên vì khoản tiền hoa hồng cuối năm của mình, tôi cố gắng làm việc thật tốt để có thể nhận được một phần xứng đáng. Dương Tổng cầm bật lửa gõ lên mặt bàn, không nói gì thêm. Cảnh Gia Tuệ trong lòng biết rằng hắn đang tính toán điều gì đó. Nếu như nhà xưởng thua lỗ, hắn cũng không có gì tổn thất. Nếu như có lãi, phỏng chừng cổ phần của Dương Tổng sẽ được thu về. Đến lúc đấy hắn có thể an ổn mà ngồi trong công ty mới. Còn bản thân cô cũng chỉ được lợi nhuận một năm. Đối với Dương Tổng mà nói, đây là một vụ làm ăn với thu nhập ổn định, không mất mát gì. Quả nhiên Dương Tổng cuối cùng đáp ứng. Tuy Cảnh Gia Tuệ đã nói không cần tiền lương, nhưng Dương Tổng hàng tháng vẫn đưa cho cô 3.000 làm tiền sinh hoạt. Đối với một quản lý cấp cao của nhà xưởng mà nói, chút tiền này không tính là tiền thưởng. Dương Tổng chẳng qua cũng chỉ là một người hào phóng mà thôi. Chỉ 3 ngày sau, nhà xưởng giống như được thay máu. Dương Sán Sinh thu dọn xong đồ đạc, liền ảo não rời đi. Cảnh Gia Tuệ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc mới. Cầu Hồng Na được điều lên phòng tài vụ, trực tiếp báo cáo sổ sách cho Dương Tổng. Tuy nhiên trước khi đi, Dương Sán Sinh lại chạy tới, tìm Cầu Hồng Na cãi vã một trận. Ý tứ của hắn đại khái là: tôi đã phạm sai lầm ở đâu đấy? Dương Tổng là chú của tôi, cô chỉ là nhân viên quèn, chỉ biết đi mách lẻo, làm lợi cho mình thôi. Vì thế những người khác cũng cân nhắc chân tướng sự việc. Ở sau lưng âm thầm mắng tên Dương Sán Sinh, đáng phải chịu như vậy. Âm thầm nhắc nhở chính bản thân mình, về sau phải luôn thận trọng từ lời nói tới việc làm trước mặt Cầu Hồng Na. Đừng để bị người ta tính kế mà cũng không biết. Vừa mới thăng chức, bạn tốt Triệu Nhất Lị liền tới cơ quan hỏi thăm. Nhưng khi nghe chuyện xong, cô liền tức giận dí tay lên trán Cảnh Gia Tuệ. Người đảm nhiệm cương vị này là ai chứ? Có phải làm không công đâu. Cậu đúng là đồ ngốc, không tận dụng lúc này yêu cầu tăng lương thì thôi, cứ nhiên nổi lên ý chí miệt mài cống hiến tuổi thanh xuân làm cái gì chứ? Nếu mà tiền lương 1 vạn một tháng, cộng thêm tiền thưởng nữa, sắp xỉ 15 vạn một năm đúng không? Ui dồi ôi, công ty trước một năm lợi nhuận là bao nhiêu? Khoảng 600 vạn, như vậy 20% chỉ khoảng 20 vạn thôi. Còn đây là nhà xưởng mới, một năm mà lãi được 100 vạn, đúng là điên cắp đấy. Cảnh Gia Tuệ véo tai Triệu Nhất Lị. Đúng đúng, mình là con ngốc được chưa? Lại đi chia sẻ chuyện vui này với cậu, cuối cùng bị cậu làm cho nhụt chí. Mình mà buôn bán được, còn lâu mới mời cậu đi ăn cơm. Cảnh Gia Tuệ quyết định bay đến Thượng Hải một lần nữa, bởi vì cô muốn chủ động đi tìm kiếm khách hàng. Mục tiêu của cô là công ty Đồng Lợi Hoa Dung. Đó là nhãn hiệu kinh doanh văn phòng phẩm khá lâu đời. Xếp tổng ở đó thực hiện kinh tế có kế hoạch ngay khi đất nước mở cửa mậu dịch. Sau khi cải cách, liền trở thành một công ty lớn mạnh. Bằng vào nguồn vốn tích lũy của nhà xưởng, công ty nhanh chóng là thương hiệu đứng đầu trong nước. Hiện tại còn mở rất nhiều mô hình cửa hàng và siêu thị văn phòng phẩm ở châu Âu, có quan hệ rất tốt với Tesco và AU. Chỉ cần là nhà cung cấp của Đồng Lợi Hoa Dung, một năm không thu về được 500 vạn đô la, thì tốt nhất đừng nên nói mình là người làm kinh doanh. Người làm nghề đều nói rằng kể cả đó là đồ ăn cho heo, nhưng nếu được hợp tác với Đồng Lợi Hoa Dung thì đều có thể kiếm ra tiền. Sở dĩ đó cũng là lý do mà mỗi ngày đều có các công ty lớn nhỏ đến tạo quan hệ. Không cần gì khác, chỉ cần Đồng Lợi Hoa Dung không đem danh thiếp tùy tiện ném vào thùng rác, lưu lại một chút ấn tượng

Người phụ nữ nếu dựa vào những người đàn ông thành công như vậy, cũng giống như món đồ trang trí tinh xảo tôi điểm thêm cho chiếc áo, nhìn qua ít ai để ý. Nhưng thật ra, chúng ta phải tuyển chọn rất tinh tế và tốn rất nhiều tiền cho nó. Dựa vào người đàn ông cao lớn anh Tuấn kia, người phụ nữ đầy mị hoặc, tức là dĩ nhỉ? Là... Nếu cô nhớ không lầm, Lã Trác Nhi phải không? Chỉ biết trên người cô ấy mặc một bộ lễ phục cao cấp, trễ ngực của Pháp, bộ ngực non mềm vành cao, như có như không, khẽ cọ khuỷu tay người đàn ông, mà anh ta chỉ lười nhác cầm ly rượu đưa lên miệng uống, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười, thực sự khiến cho người bên ngoài có cảm giác chỉ tiện uyên ương bất tiện. Cái Gia Tuệ thu hồi tầm mắt. Văn phòng của Đồng Lợi Hoa Dung ở tòa nhà B đúng không? Nếu anh không tiện, tôi không làm phiền anh nữa. Một mình tôi xuyên qua khu hành lang là được rồi. Thượng Thiết liếc mắt, nhìn Cảnh Gia Tuệ một cái, sau đấy tiếp tục cầm hành lý đi về phía trước. Tuy nhiên khi Cảnh Gia Tuệ cùng hắn bước vào thang máy, cô phát hiện mục đích của họ không phải văn phòng tuyển dụng, mà chính là phòng làm việc của Thượng Thiết. Tôi có bản đăng ký ở đây. Cô trước tiên cứ điền vào đi. Bằng không dù cho cô có ở kia đợi cả ngày cũng không có cơ hội điền vào đơn đâu. Nói xong hắn phân phó thư ký của mình đi lấy vài bản đăng ký. Cảnh Gia Tuệ không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, nhưng hiện tại mà kiên trì muốn đi xếp hàng cũng có hơi làm kiêu, cho nên cô đành ngồi xuống ghế, mở bút ra bắt đầu điền vào. Thượng Thiết đột nhiên mở miệng nói: Anh Nhiên thực sự rất yêu cô đấy. Cảnh Gia Tuệ không ngẩng đầu lên. Trên bản kê khai yêu cầu số liệu rất rườm rà, không chú ý là viết sai ngay. Nhưng mà hai người không hợp nhau. Anh Nhiên trời sinh ra để làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Chuyện nam nữ kỳ thật tới bây giờ anh ấy không để trong lòng, không giống như cô. Cho dù là có miễn cưỡng ở bên nhau, cô cũng không cảm thấy vui vẻ. Sau này người chịu tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có cô thôi. Rồi xoạt một tiếng, Cảnh Gia Tuệ đem bản kê khai bóp thành một cục ném vào giọt rác, sau đấy cúi đầu nín thở điền lại lần nữa. Có một số chuyện tôi không nên can thiệp, nhưng thấy hai người cứ đem chuyện chia tay một năm trước mà dây dưa, tôi... Anh không biết phải nói thế nào nên mới đưa tôi đến hành lang để nhìn đúng không? Bất quá anh cũng biết rõ ràng rằng tình yêu của tôi dành cho Đồng Nhiên cũng như một nắm giấy bị vo rồi vứt bỏ vậy, sớm không tìm lại được nữa rồi. Bây giờ anh ta cứ muốn dây dưa với tôi. Nếu như anh có thể thuyết phục được hắn kết hôn, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đối với anh. Không xong, lại viết sai rồi. Cảnh Gia Tuệ cắn môi, ảo não, lấy bản khác. Thượng Thiết đứng bên cạnh Cảnh Gia Tuệ, cúi đầu nhìn cô. Người phụ nữ này vén hết tóc lên rồi búi lại, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, đôi môi đỏ mọng, tựa như đóa hoa yên lặng nở rộ. Một bông hoa hồng kiều diễm giữa sớm mai. Bất chi bất giác tỏa ra một mị lực, khiến người ta không thể chống cự được. Trong thực tế trong văn phòng này chỉ có hai người, cho nên hắn không muốn nhịn thêm nữa, dứt khoát kéo người phụ nữ này dậy, sau đấy hôn lên đôi môi vừa mới bị cô cắn cho đỏ bừng. Cảnh Gia Tuệ không kịp mở miệng kêu, chỉ còn biết dùng sức đẩy người đàn ông trẻ tuổi này ra, lại bị hắn thuận thế ấn ngã xuống bàn làm việc. Hương vị này hắn ngày đêm mong chờ, thực sự quá mức tuyệt vời. Thượng Thiết giống như con thú dữ hung mãnh, đưa lưỡi càn quấy khắp miệng Cảnh Gia Tuệ. Cho dù cô có dùng sức cắn nát lưỡi hắn, hắn cũng không thả ra, trái lại tỏ ra mãnh liệt hơn trước. Chờ đến khi hắn thả ra rồi ngồi dậy, chiếc váy bút chì của Cảnh Gia Tuệ bị vén lên thật cao, lộ ra chiếc quần lót màu đen. Tuệ Tuệ, anh không giống như anh Nhiên. Anh sẽ chỉ đối xử tốt với một mình em thôi. Tuyệt đối không khiến em cảm thấy đau lòng. Chỉ cần em đồng ý anh bảo vệ em, không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào từ anh Nhiên nữa.